Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1166, Tĩnh Nam chiến báo kinh phủ thành trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc oa trước mặt, hữu tử vô sanh. Chu Bình An chỉ có một giới thư sinh lại có bá lực ngủ ở trên tường thành. Thề cùng tĩnh nạn huyện thành cùng chết sống. Phần này đảm khí cùng bá lực để cho trên yến tiệc mỗi người cũng thán phục không thôi. Chu Bình An, không có bôi nhọ quan trạng nguyên danh tiếng. Chẳng qua là thán phục đi qua. Chúng nhân lại không khỏi sinh lòng đáng tiếc. Đáng tiếc, nghe nói Chu Bình An năm nay cũng bất quá 16 mà thôi. Đang lúc tiền đồ không thể đo đếm thời gian quý báu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Như vậy anh tài, nguyên bản có thể trở thành ta đại minh nhân tài trụ cột. Trong lịch sử lưu lại thuộc về hắn một trang nổi bật. Tiền đồ không thể đo đếm. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đáng tiếc mệnh đồ long đong. Gặp gỡ giặc oa, không có cách. Cuộc sống chính là như vậy. Thường thường rất nhiều lúc cũng trời không tại lòng người. Người tốt sống không lâu. Có chí người chuyện không được. Một bầu nhiệt huyết, một lời trách nhiệm. Rất nhiều lúc chỉ có thể cảm động bản thân, cảm động không được thượng thiên, không giải quyết được thực lực cách xa vấn đề thực tế. Loạn An Sử, Trương Tuần lấy mấy ngàn người tuyệt đối tình thế xấu binh lực thủ vững Tuy Dương Thành. Đối mặt hơn trăm ngàn quân phản loạn, hắn tự sừng sững bất động, thề sống chết thủ thành. Trương Tuần thủ thành ý chí chi kiên quyết, có một không hai hậu thế. Ngay lúc đó thủ thành chiến dị thường thảm thiết. Trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 400 trận, lệnh quân phản loạn bỏ ra thê thảm giá cao. Vậy mà, ở tuyệt đối cách xa binh lực phía dưới, Tuy Dương Thành vẫn bị quân phản loạn công phá. Trương Tuần lấy thân Tuẫn Thành, trận Nhai Sơn, Lục Tú Phu thề xoay chuyển tình thế với đã nguy, đỡ lầu cao sắp đổ, thề sống chết muốn trung hưng Đại Tống, mà ở cùng Mông Nguyên cực lớn cách xa dưới thực lực. Chỉ có thể trở thành trong lịch sử nhất bi tráng một màn. Cuối cùng quân Tống thảm bại. Lục Tú Phu ôm tuổi nhỏ tiểu hoàng đế ném biển Tuẫn Quốc. 100.000 quân dân theo sát phía sau nhảy biển Tuẫn Quốc. Trong lịch sử ví dụ như vậy đếm không xuể. Đáng tiếc, Chu Bình An cũng phải trở thành như vậy thứ nhất ví dụ. Đáng tiếc a ai? Chu Chi huyện thật là đáng tiếc. Bất ngờ đánh tới giặc oa có chừng 3.000 nhiều. Trong đó hung hãn thật qua liền chiếm một nửa, mà Tĩnh Nam huyện thành binh chưa tròn trăm. Huyện thừa, chủ bạc, điển sử chờ quan lại chạy sạch sẽ. Hơn nữa Tĩnh Nam huyện thành tường thấp lùn, lâu năm không tu sửa. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc, người tốt sống không lâu a. Trên yến tiệc chúng nhân càng thán phục với Chu Bình An oa lâm dưới thành. Ta tự trên thành ngủ say mật khí phách lực. Thì càng vì Chu Bình An cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc Chu Bình An như vậy anh tài hao tổn với giặc oa tay. Đáng tiếc Chu Bình An. Đáng tiếc Tĩnh Nam huyện thành. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân cũng không khỏi sinh ra này đọc. Nghe được bữa tiệc chúng nhân một mảnh đáng tiếc âm thanh. Thám mã lính quèn không nhịn được lắc đầu một cái. Cái này cũng cái gì nha. Giặc oa đánh úp Tĩnh Nam huyện thành. Trước lấy hơn trăm giặc oa đánh nghi binh huyện cửa thành đông. Sau đại quân đánh úp Tây Môn. Thám mã lính quèn tiếp tục bẩm báo nói. Bởi vì Tĩnh Nam không có bị giặc oa đánh hạ. Huyện thành trăm họ cũng đích thân đã trải qua trường tranh đấu này. Người biết chuyện đông đảo. Cho nên hắn dò xét Tĩnh Nam chiến báo tình huống so khá tỉ mỉ. Cái gì? Binh lực ưu thế tuyệt đối giặc oa lại còn dùng dương đông kích Tây binh Pháp. Giặc oa rất đáng sợ. Hiểu binh pháp giặc oa càng đáng sợ hơn. Kia Tĩnh Nam huyện thành chẳng phải là triệt triệt để không có cửa. Ai, Chu Bình An đáng tiếc a đáng tiếc. Trên yến tiệc tiếng thở dài càng đậm. Vậy mà, Chu Chi huyện đã sớm đoán chúng Tây Môn vì giặc oa chủ công phương hướng. Đã sớm chuẩn bị, không bị giặc oa dương đông kích Tây gian kế được như ý. Thám mã lính quèn lớn tiếng nói. Cái gì? Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An vậy mà đoán chúng giặc oa chủ công Tây Môn. Khám phá giặc oa dương đông kích Tây kế sách. Hắn là thế nào đoán chúng? Không là vừa vặn đoán mò chúng a. Bất quá, Cho dù Chu Bình An thất bại, giặc Oa Dương đông kích tây kế sách lại có thể thế nào? Chỉ bất quá ngăn trở giặc Oa một đánh lén mà thôi. Ở tuyệt đối cách xa binh lực so sánh phía dưới, Tĩnh Nam huyện thành có thể đỡ nổi giặc Oa một lần đánh lén cũng đã là may mắn. Lại làm sao có thể đỡ nổi giặc Oa kéo dài tấn công? Đáng tiếc a, chúng nhân chẳng qua là ngay từ đầu kinh ngạc một cái. Sau liền lại vì Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An đáng tiếc đứng lên. Không có cách, ở tuyệt đối cách xa binh lực so sánh phía dưới, trong lòng mọi người sinh không nổi dù là một tia hy vọng. Giặc Oa đánh lén Tây Môn sau khi thất bại, liền chuyển thành ngay mặt công thành, kéo dài không ngừng tấn công Tây Môn. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo nói. Quả nhiên, chúng nhân nghe vậy không khỏi lắc đầu một cái, lại là một mảnh tiếng thở dài. Giặc Oa đánh lén sau khi thất bại quả nhiên chuyển thành ngay mặt kéo dài công thành. Ở binh lực tuyệt đối cách xa phía dưới, Tĩnh Nam huyện thành bị đánh hạ chẳng qua là vấn đề thời gian. Chu Chi huyện chỉ huy lấy đá lớn, vàng lỏng chờ thủ thành. Lệnh công thành giặc Oa thương vong thảm trọng. Bất quá giặc Oa hung hãn, không muốn sống điên cuồng công thành. Cũng lệnh Tĩnh Nam huyện thành bên trên thủ quân thương vong thảm trọng. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo nói. Vàng lỏng, Chu Bình An vậy mà có thể nghĩ đến dùng vàng lỏng thủ thành. Thật là nghĩ không ra a, bất quá. Đáng tiếc a, giặc Oa hơn 3.000 đâu. Thương vong lên, nhưng là Tĩnh Nam huyện thành thủ quân vốn liền ít người. Nhưng chết không đả thương nổi. Sau nửa canh giờ, giặc Oa cuối cùng công bên trên thành tường. Thám mã lính quen tiếp theo bẩm báo nói. Quả nhiên, cùng lo lắng vậy, Tĩnh Nam huyện thành đối hao không nổi. Bị giặc Oa công bên trên thành tường. Giặc Oa công lên thành tường ý vị như thế nào, ý vị kết thúc. Tĩnh Nam huyện thành chỉ có thành tường ưu thế cũng không có. Tĩnh Nam huyện thành dừng ở đây rồi. Chu Bình An cũng dừng ở đây rồi. Thời khắc mấu chốt, Chu Chi huyện tướng quân phục vén lên tới thắt ở bên hông. Xách theo đao liền xông về tuyến đầu tiên. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo. Ai? Kết thúc. Nghe được Chu Bình An nhấc đao xông lên. Trên yến tiệc tiếng thở dài càng vang. Anh hùng tuyệt sướng. Cân vớt bay TTV bá vương ô giang bên. Có thể nào không thở dài. Chu Chi huyện nhấc đao giết địch. Cổ vũ chúng thủ quân. Lệnh chúng thủ quân sĩ khí tăng mạnh. Sau Chu Chi huyện lại bắt lại giặc Oa công thành khí giới đa số bay móng dây thường nhược điểm. Làm người ta dùng chưng nấu vàng lỏng củi khô đốt chặt dây sách. Khiến cho dưới thành giặc Oa nhất thời không cách nào leo lên thành tường. Quét sạch leo lên thành trên tường giặc Oa. Lần nữa giữ được Tĩnh Nam huyện thành. Thám mã lính quèn nghe được chúng nhân nồng nặc thở dài. Không nhịn được lắc đầu một cái. Lớn tiếng bẩm báo nói. A, vậy mà giữ được. Trên yến tiệc chúng nhân nghe được thám mã lính quèn bẩm báo. Không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Bất quá, cùng lần trước vậy, kinh ngạc chỉ tồn tại ở ngay từ đầu. Sau khi kinh ngạc, chúng nhân lại không nhịn được một lần nữa thở dài đứng lên. Lần này Chu Bình An là bắt được giặc Oa vừa đăng lục. Công thành khí giới chưa đủ. Đa dụng bay móng dây thừng leo công thành nhược điểm. Dùng lửa đốt đứt giặc Oa bay móng dây thừng. Lệnh giặc Oa không cách nào leo công thành. Nhưng là, kế tiếp giặc Oa nhất định sẽ đốn củi tạo thang công thành. Cái này thang công thành coi như đốt không ngừng. Cũng khó mà phá hư. Có thang công thành, giặc Oa hướng thành tường triển khai binh lực coi như càng nhiều. So bay móng dây thừng nhiều ra không chỉ gấp mấy lần. Tốc độ cũng mau ra không chỉ gấp mấy lần. Đối mặt dùng bay móng dây thừng công thành giặc Oa, trên tường thành thủ quân cũng đã là thương vong thảm trọng. Miễn cưỡng mới thủ xuống. Như thế nào chống đỡ dùng thang công thành giặc Oa đâu. Cũng không đủ giặc Oa nhét kẽ răng. Cách trương.